Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, sát thần vào cửa. Bất quá, lão đầu tử nhà ngươi hẳn là tu vi so ra kém gia chủ a. Vân Dương nói, tại các ngươi loại này thế gia, bởi vì nên cường giả vi tôn a. Lại nói, nếu năm đó có tốt như vậy điều kiện, lão đầu tử nhà ngươi kế vị đằng sau, tại sao không có sông đi lên? Lôi Động Thiên sắc mặt có chút xấu hổ, nói, cái này, tự nhiên là cùng người khác liên thủ làm việc này, cùng môn phái khác có quan hệ. Ha ha, Vân Dương ho khan một cái, trợn mắt một cái, nói, cấu kết ngoại địch, đối với mình gia tộc tiến hành chèn ép. Không có đại giới, như thế nào đạt được đại quyền? Lôi Động Thiên hắc hắc cười lạnh. Bất quá, đem Lôi Quân Bình nhất hệ người thanh trừ đằng sau, gia tộc thực lực bước lui một chút. Vân Dương trong lòng thở dài. Gia tộc quyền lực tranh đấu, lại đánh mất gia tộc tiến lên một bước dài cơ hội. Loại này gà nhà bôi mặt đá nhau. Chẳng lẽ, trở thành gia chủ, so gia tộc xông lên thiên vận kỳ còn trọng yếu hơn sao? Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Lôi Động Thiên ánh mắt âm tàn, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nếu là lại có lại một lần cơ hội, kết cục không có bất luận cái gì hai loại. Vân Dương thở dài một tiếng, thật sâu gật đầu, thì ra là thế, thầm nghĩ. Xem ra Lục Ca năm đó may mắn thoát qua tử kiếp. Nói chung cũng hoài nghi mình phụ mẫu chết có chỗ kỳ quặc. Nhưng chủ hung chính là thiên vận kỳ môn phái. Là hắn sức một mình. Căn bản không thể nào dung chuyển đại địch. Tự nhiên mà vậy bỏ mất nhận biết đến chân chính hại người hung thủ chính là chính mình đại bá cơ hội. Lôi Mộc Phong cũng liền từ đây biến mất. Chẳng lẽ trong tộc trưởng lão liền không có người vì hắn nói chuyện? Vân Dương kinh ngạc hỏi, làm sao có thể có người vì hắn nói chuyện? Lôi Động Thiên cười lạnh, người đều là ích kỷ đồ vật, người đi trà mát, thế sự vốn là như vậy. Càng không nói đến tương trợ hắn, sẽ cùng đắc tội thương Ngô Môn, tự rước lấy họa, có ai sẽ vì một nhà người chết nói chuyện? Có ai sẽ vì một cái xác định là củi mục không có cái gì tiền đồ ra hỏa mở miệng nói chuyện? Trước đó Lôi Mộc Phong tiểu tử kia có bao nhiêu phong quang? Biến cố đằng sau chính là nhiều nghèo túng. Lại nói, năm đó cha hắn đám kia đáng tin, sớm đã bị hạ dược phế bỏ hắc hắc. Lôi Mộc Phong tiểu tử kia cũng là cơ linh, rời khỏi gia tộc đằng sau tức thời mai danh ẩn tích tung tích không thấy. Nhưng cũng là để cho ta kinh ngạc không thôi. Lôi Động Thiên cười lạnh, nghĩ đến gia hỏa này chính mình cũng minh bạch, miễn cưỡng nữa lưu tại nơi này cũng chỉ có một con đường chết, chạy đến địa phương khác kéo dài hơi tàn đi. Chỉ là hắn cái này vừa chạy, để cho ta sớm đã cố định đủ kiểu bố trí, hoàn toàn không có đất dụng võ. Mười mấy đường truy sát cũng không có bất luận cái gì tin tức tốt truyền về, cũng là xem như rất có tâm cơ. Vân Dương khẽ cắn môi, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy a, nếu người ta đã sơn cùng thủy tận, liền một đầu huyết mạch, thả một con đường sống, cũng là có thể, huống chi, giữa lẫn nhau, hay là huyết mạch chí thân a. Lôi Động Thiên cười ha ha, dùng ngón tay chỉ vào Vân Dương, huynh đệ a. Ngươi ý tưởng này, đối với chúng ta nhà mình huynh đệ, tất nhiên là đáng quý, nhưng đối với nhất định đối lập người, lại chỉ là lòng dạ đàn bà a. Chúng ta hành tẩu giang hồ, kiêng kỵ nhất chính là như vậy lòng dạ đàn bà. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Vân Dương trong mắt không cách nào khống chế lộ ra sắc bén chi ý. Ngươi tại sao liền nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết đâu? Hắn chung quy là ngươi ruột thịt đường huynh đệ. Lôi Động Thiên âm trầm cười nói, Lôi Mộc Phong không chết, như nghẹn ở cổ họng. ta cả đời này đều đem ăn ngủ không yên. Ai còn bất kể hắn là cái gì huynh đệ không huynh đệ. Vân Dương vỗ tay quát. Tốt, tốt một cái ăn ngủ không yên. Chắc hẳn lệnh tôn năm đó cũng là như thế. Đằng sau một thường nguyện vọng lâu nay chấp trưởng lôi ra. Nghĩ đến phải làm là phóng đại kế hoạch lớn. Chấn hưng lôi ra đi. Lôi động thiên sắc mặt tái hiện vẻ xấu hổ. Cái kia thất tinh môn làm việc cực không chính cống. Nguyên bản nói xong, nhằm vào qua lôi quân bình một nhà sau khi. Tại lôi ra bản thân không đụng đến cây kim sợi chỉ. Thế nhưng là bọn hắn lại một mình đem lôi ra công pháp đặc tính giải đến cái nào đều là. Lôi ra phương pháp tu hành tất cả đều là ngoại nhân biết được. Càng liên tiếp lọt vào ngoại địch gây chuyện, thế lực một tổn hại lại tổn hại. Nếu là lôi ra còn có trước kia nội tình, ngày đó ta vừa lại không cần tu luyện cái kia công pháp tà môn thất tình đại pháp. Vừa lại không cần thèm nhỏ dãi cái gọi là thần mộ di cốt. Vân Dương cảm thấy thầm nghĩ một chữ. Nên, ngừng lại một chút mới lại nói. Hiện nay Lôi Mộc Phong đã chết. Lôi huynh phải làm buông xuống phần này hữu tâm. Cuộc sống hàng ngày có thể an. Lôi Động Thiên cười ha ha một tiếng. Hay là huynh đệ mang đến cho ta vận khí tốt. Vừa đến đã đem ta cái này trong lòng tảng đá lớn nhất cử mà đi. Huynh đệ ngươi không thể nhạy cảm. Ta đối với ngươi, chí tình chí nghĩa, tuyệt sẽ không trở mặt vô tình. Chúng ta thế nhưng là quá mệnh huynh đệ. Há lại những người khác nhưng so sánh. Vân Dương ha ha cười nâng chén. Thanh âm thâm trầm. Tự nhiên, chúng ta thế nhưng là huynh đệ sinh tử a. Lôi Động Thiên mừng rỡ. Đúng, đúng, huynh đệ sinh tử, cả đời huynh đệ sinh tử. Ta thích câu nói này. Huynh đệ, tới, chúng ta đến thật tốt uống một chén. Vì huynh ta hoan nghênh ngươi, đi vào huyền hoàng giới. Lôi Động Thiên cười ha ha lấy, giơ chén rượu lên, nhất là muốn cảm tạ ngươi, mang đến Lôi Mộc Phong tin chết. Quả nhiên song hỷ lâm môn, tâm ta đại sướng, Vân Dương một mặt thâm trầm cười, thẳng giơ chén rượu lên, bộp một tiếng, hai cái chén rượu chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy, song song uống một hơi cạn sạch, ngươi hoặc là tâm tình thật tốt, Vân Dương trong lòng lẩm bẩm nói ra, nhưng là ngươi nhưng không có nghĩ đến, trên thế giới này, hay là có chân huynh đệ. Lục ca chính mình cũng không thể đến đòi lại món nợ này. Nhưng là huynh đệ của hắn. Lại có thể, các người lôi ra một bút này nợ máu. Vô luận như thế nào, đều là không tránh khỏi. Còn có Thương Ngô Môn. Các người cũng phải vì các người hành động trả giá đắt. Các người diệt Lục ca cả nhà. Các người sơn môn, các người truyền thừa, cũng nên không còn. Ngoặc kép. Rốt cục say rượu cơm no, vị kia bạch cô nương cũng đi ra, quả nhiên là mỹ nhân bại hoại, xem xét chính là ta gặp yêu tiếc khoản tiền chắc chắn. Đối với Lôi Động Thiên như một phái cho dù cách, diễm như đào lý lạnh như băng xương, nhưng lại duy trì một loại vi diệu khoảng cách, cũng không để Lôi Động Thiên chiếm tiện nghi, cũng không để cho hắn hết hy vọng, đem Lôi Động Thiên mê thần hồn điên đảo. Nhưng Vân Dương là ai? Liếc mắt liền nhìn ra đến trong đó có khác kỳ quặc. Nữ tử này tu vi phi thường cao. Chí ít đã đạt đến Thánh Vương cấp 3 tiêu chuẩn. Tu vi như vậy, đoán chừng toàn bộ Lôi thị gia tộc. Chỉ sợ cũng không có người có thể siêu việt. Nữ tử như này, ẩn giấu tu vi đến nơi này cùng Lôi Động Thiên kết giao. Càng thời khắc thể hiện ra một loại có chủ tâm mị hoặc chi ý. Nhưng lại ra sao cho nên? Vân Dương trong lòng hoài nghi, mỉm cười ra hiệu nói. Bạch cô nương quả như Lôi huynh lời nói quốc sắc thiên hương. Tuyệt thế giai nhân, bạch cô nương mỉm cười. Nói, Vân công tử quá khen. Bạch Trần Trần bất quá một nữ tử tầm thường. Không dám nhận như vậy khen ngợi. Vân Dương cười ha ha, một loại phong lưu không bị trói buộc chi ý thản nhiên hiển lộ. Nói, Bạch cô nương lại tới đây bao lâu? Trên sinh hoạt nhưng còn có cái gì thiếu hụt à? Tuyệt đối không nên khách khí. Bạch Chân Chân thận trọng cười một tiếng. Thản nhiên nói, thiếp thân đến chỗ này đã có hơn 2 năm. Đa tạ Vân công tử quan tâm. Bất quá, thời gian lâu như vậy, hết thảy sinh hoạt vốn có đều đã sớm đầy đủ. Người sống một đời chính là hình cái sinh hoạt bình an vui sướng, tại nguyện là đủ. Nàng nụ cười nhàn nhạt, đều là hời hợt, hiển nhiên đem Vân Dương xem như cùng Lôi Động Thiên một dạng háo sắc hoàn khố, căn bản khinh thường một chú ý. Đã hơn 2 năm, đã lâu như vậy a. Vân Dương cười ha ha một tiếng, vẻ say chân thành. Lôi huynh, ngươi cái này, ngươi động tác này có thể quá chậm a. Đều 2 năm, thế mà, ha ha ha. Lôi Động Thiên mặt mo đỏ ửng. Bạch cô nương thiên tiên hóa nhân, há có thể khinh nhờn. Hai người cười to mà đi. Bạch Chân Chân nhìn xem hai người rời đi, trên mặt toát ra thần sắc khinh thường, lập tức quay người, thản nhiên nói, Lôi Động Thiên bên người tại sao đột nhiên xuất hiện một người như vậy? Sợ không khác sinh chi tiết, lấy tay tra một chút, ta muốn nhìn người này là cái gì mặt hàng. Trong bóng tối một trận rung chuyển, một cái mờ mịt thanh âm nói, cô nương có thể có phát hiện gì à? Cái kia Vân công tử biểu hiện được mặc dù hoàn khố thế tục, nhưng ta là cảm giác ánh mắt của hắn rất sắc bén. Bạch Chân Chân nói, mà lại, tu vi của hắn xem ra tựa hồ đành phải thánh giả đẳng cấp. Nhưng ta cảm giác luôn có chút không thích hợp. Ta không muốn đảm nhiệm gì chỗ sơ suất, càng không muốn lại ngoài ý muốn. Cảm giác không đúng, trong bóng tối phiêu miểu thanh âm thì thào một câu, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trên đường, Vân Dương, Lôi huynh, các người Lôi gia nhận tổ quy tông, phải làm là tại 2 năm chuyện lúc trước à? Lôi Động Thiên đối với Vân Dương có thể nói hoàn toàn không có cảnh giác, tức thời đáp lại nói, không kém bao nhiêu đâu, 2 năm rưỡi tả hữu. Nói cách khác, Lôi gia trở về thời điểm, vị này Bạch cô nương đã tới. Đúng vậy à, nói chung chính là trở về nào sẽ sự tình đi. Lôi Động Thiên có chút không xác định nói ra, dù sao Bạch cô nương sau khi đến liền coi trọng ta rồi, đến bây giờ cũng không đi, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Vân Dương trong lòng ha ha, quả nhiên là coi trọng ngươi, cũng không biết ngươi vị này Bạch cô nương là cái bao nhiêu tuổi lão yêu quái đâu. Lôi Động Thiên mang theo Vân Dương trực tiếp đi vào Lôi gia đại viện, gặp người liền giới thiệu, đây là Vân Dương, đây là ta tại Thiên Huyền đại lục huynh đệ tốt nhất. Tất cả mọi người là ánh mắt kỳ quái, sắc mặt kỳ quái, tóm lại chính là kỳ quái đến cực điểm. Vân Dương thậm chí nghe được mấy người tại lắc đầu thở dài, nhẹ giọng nỉ non, gia hỏa này cái này thất tình phản phệ mau bệnh, lúc nào mới có thể tốt, chân thực không dám tin. Chúng ta Lôi thiếu gia thế mà cũng có huynh đệ, chờ hắn tiêu trừ công pháp phản phệ thời điểm, không biết hắn vị huynh đệ kia sẽ làm như thế nào, chết, đánh chết, ngược chết, hay là đùa chơi chết, dù sao nhất định là chết không yên lành. Vân Dương trong lòng cười lạnh, hắn vị huynh đệ kia sẽ làm như thế nào chết, có lẽ các người Lôi gia còn không biết. Các ngươi đã đem một tôn lớn nhất sát thần mời vào cửa chính đi. Hay là trước lo lắng cho mình, sẽ làm như thế nào chết mới tốt. Nhưng có một câu vẫn là đúng, chính là nhất định chết không yên lành. Chân thật không thể nghi ngờ. Mũ mũ mũ dâu bé hôm nay suy nghĩ một ngày, Lôi ra đến cùng phải làm gì, nghĩ đầu ta đau, cuối cùng vẫn là quyết định, giải quyết dứt khoát được. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.